Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 768, Thánh Pháp Kinh Thế Gian. Tử Vi Tinh Đạo Đức Cung giáng lâm Bắc Đầu, tại cung chủ xuất lĩnh dưới mạnh mẽ xông tới sinh mệnh cấm khu. Đại chiến trong nháy mắt gay cấn, bành trướng đạo lực như đại dương mênh mông mãnh liệt, đánh xuyên thiên địa. Xa xa người quan chiến có thật nhiều, thiếu chút nữa bị chấn nát chết oan chết uổng. Càng không có cách nào tiếp nhận loại này chí cường dư uy. Khổng Tước Thánh Sơn thân ở trung tâm chiến trường, bị chấn động tự nhiên cũng lớn nhất, như không phải Thánh Sơn bản thân chính là một kiện tiên khí, tự mang thần tính, chỉ sợ cũng đã sớm bị đánh vỡ. Đông Đạo Đức Cung chủ thấy mình lại bắt không được một tên đại thánh, sợ hãi thán phục sau khi rốt cục tế ra chính mình chuẩn đế đạo binh, phát ra đại đạo chuông vang. Đây là một quyển sách, triển khai về sau liền hóa thành một chương đồ đang nằm hư không. Một đen một trắng hai đầu đạo cá ở tại thượng thủ đuôi tương liên xoay tròn không ngớt. Tùy theo thái âm cùng thái dương lực lượng trong nháy mắt bành trướng mà ra, như đạo biển bao phủ thiên địa. Này đồ rõ ràng là thái cực đồ, có tiên thiên chi khí. Thái âm cùng thái dương tề xuất, toàn bộ thế gian đột nhiên chỉ còn hai màu đen trắng. Phảng phất phương này hư không đã dung không được cái khác đại đạo nhan sắc. Hai cuối đường cá không phải là cái gì thánh thú tiên cầm, nhưng lại uy thế ngập trời, đối với Khổng Tước tộc lão tộc trưởng trấn áp mà xuống. Cán cân thắng lợi liền lập tức hướng về Đạo Đức Cung chủ bên này nhanh chóng lệch rơi. Khổng Tước tộc lớn thánh tộc dài một thời gian rất có vài phần khó mà chống đỡ cảm giác. Khổng Tước tộc sự việc có lai lịch từ xa xưa, trong tộc tự nhiên cũng còn có không ít cực đạo thánh binh, thậm chí là tiên khí. Nhưng đạo khí là chết, cuối cùng vẫn cần người đến thúc đẩy. Hắn và Đạo Đức Cung chủ ở giữa chênh lệch cảnh giới thực sự chênh lệch quá lớn. Nếu là tiên đài tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 ở giữa chênh lệch còn dễ nói. Có thể tầng thứ 7 đại thánh cùng tầng thứ 8 chuẩn đế ở giữa chênh lệch liền giống với chí tôn. Sau khi chuẩn tiên, kia nửa bước chính là thiên uyên, không phải bình thường có thể san bằng. Nói như vậy, Thánh Sơn cấm khu cứ như vậy muốn bị công phá. Phía ngoài người quan chiến gần như sôi trào, bọn hắn đoán trước qua tình huống như vậy xuất hiện, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến hết thảy sẽ như vậy thuận lợi. Sinh mệnh cấm khu tựa hồ lộ ra có chút hữu danh vô thực. Đồng thời, rất nhiều người đều căng thẳng thân thể cùng thần kinh, tùy đi chuẩn bị lao ra. Như Thánh Sơn thật sự bị công phá, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kiếm một chén canh cơ hội. Nhưng lúc này, Đạo Đức Cung chủ chợt dừng lại thái cực đồ, tu nhiên đứng thẳng giữa thiên địa, cất cao giọng nói: "Đạo hữu, chúng ta vô ý mạo phạm Thánh Sơn. Chỉ bất quá đại đạo từ từ, con đường phía trước đã hết, vì cầu trường sinh cho nên mới không được đã tới Thánh Sơn thỉnh giáo. Vạn mong Thánh Sơn khoan dung độ lượng vì chúng ta chỉ điểm sai lầm." Đạo Đức Cung cảm kích vô cùng, ngày sau nếu có điều lệnh, tuyệt không chối từ. Hắn xa xa chắp tay, thần thái bình tĩnh, giọng thành khẩn, có thể nói tư thái bày rất chính. Nhưng mà Khổng Tước tộc lão tộc trưởng nghe lại giận không chỗ phát tiết. Hắn thấy Đạo Đức Cung chủ tại chiếm thượng phong thời điểm làm như thế, rõ ràng là tự tin nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ tại tiếp tục đánh xuống, cho tới lưỡng bại câu thương tăng thêm thương vong, cho nên mới nói ra nhìn như cho Thánh Sơn dưới bậc thang, kỳ thực vô hình uy hiếp. Chuyện này đối với thân là tất biết Khổng Tước tộc huy hoàng lịch sử hắn tới nói, tại sao có thể dễ dàng tha thứ? Hắn dám cam đoan, chỉ cần mình theo cái này dưới bậc thang rồi, thánh trì bên cạnh cái kia mấy ngàn năm trước tựu tùy lúc sẽ tọa hóa. Nhưng lại một mực lay lắt còn sót lại, làm sao đều không chết được lão Đông Tây nhất định sẽ trước tiên một cái tát chụp chết hắn. Khổng tước thánh tộc loạn cổ trong năm đã lừng lẫy tại cửu thiên phía trên. Càng đừng nói cái này chí tôn cũng khó khăn gặp thời đại. Cần một cái chuẩn đế ban ân bậc thang. Quả thực là chuyện cười. Ngươi cho rằng chính mình thắng. Tộc ta nội tình, há lại các ngươi có khả năng phỏng đoán. Lão tộc trưởng giống như bị người ở trước mặt đánh mặt giống như nổi trận lôi đình. Khàn giọng giống to lúc tế ra bản tộc vô thượng tuyệt thức. Đột nhiên ở giữa, hắn chia ra làm sáu. Sáu thân ảnh như bản thể hắn đạo đạo huyết khí như rồng. Giận dâu tóc dựng lên, giống như cuồng thần hàng thế. Giơ tay nhấc chân chấn động càn khôn. Thần lực xông thẳng vân tiêu. Hóa tiên phù, thánh sơn trong tàng kinh các thần thông thánh pháp khó mà tính toán. Tất cả đều là Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo bao năm qua thu thập. Chẳng những có bổ thiên thuật, côn bằng bảo thuật dạng này vô địch thần thông, cũng có lục đạo luân hồi thiên công cùng bất diệt trải qua dạng này cái thế truyền thừa. Có thể cho dù ở nơi này hết thảy vô thượng thánh pháp bên trong, Tần Trường Phong sáng tạo ngũ đại bí pháp, cũng tuyệt đối là chói mắt nhất kia một hàng. Càng bởi vì đây là thánh tổ thân sáng tạo, cho nên tại khổng tước tộc bên trong có phi phàm ý nghĩa. Không phải tộc trưởng ngang phần người trọng yếu nhất không thể tu luyện. Hóa tiên phù vừa ra, lão tộc trưởng vừa hóa thành sáu, nhục thân chiến lực trong nháy mắt xưng hùng tại thế gian. Khổng tước tộc vốn thuộc dị loại, trong cơ thể có được ngũ hành thánh huyết, luyện tới tinh thuần. Một giọt máu đều bao hàm vô tận thần lực, có thể đốt núi nấu biển, cho nên sáu đạo tiên thân cùng ở tại, chiến lực trực tiếp đột phá phía chân trời, lại thêm giả thiên bí cảnh pháp vốn là tương đương trình độ bên trên thiên về tại nhục thân tu hành. Liền khiến cho thời khắc này lão tộc trưởng giống như chiến thần. Trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời lực lượng. Trong lúc nhất thời thế mà trái lại đem đạo đức cung chủ áp chế. Thế gian lại có như thế làm cho người khó có thể tin thần diệu thánh pháp. Thực sự mở rộng mắt thấy, thánh sơn cấm địa quả nhiên bất phàm, nhưng thành đạo bí mật. Đạo đức cung hôm nay cũng tình thế bắt buộc. Đạo đức cung chủ quát tháo phong vân, nếu như có thể, hắn nguyện ý cùng thánh sơn hòa bình luận đạo. Lẫn nhau lấy cần thiết, nếu có thể đạt thành mục đích, hắn không lưu ý cúi đầu, thậm chí hy sinh càng nhiều, chỉ vì đại đạo, hết thảy đều có thể nhường đường, nhưng mà Thánh Sơn không có chút nào chỗ thương lượng kiêu căng thái độ, lại làm cho hắn không đến không ngừng thôi tay giảng hòa tâm tư. Trước mắt tình thế đã vô cùng sáng tỏ, ngoại trừ mạnh mẽ bắt lấy bên ngoài, lại không nó đồ. Âm dương thái cực đồ từ tĩnh mà động, bên trên dẫn cửu thiên, dưới động u minh, lôi cuốn thiên địa chi uy liệt, âm mang chấn xuống, oanh, cái này chuẩn đế đạo binh hết sức bất phàm, đã có bộ phận cực đạo chí tôn uy thế, âm dương tương sinh, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, chuyển hóa làm ti ti lũ lũ hỗn độn sương mù. Đây không thể nghi ngờ là cái thế sát chiêu. Đạo đức cung chủ cũng đánh nhau thật tình. Xoá rím mà sương mù ngưng tụ, hóa thành một miệng màu xám thiên đao chém xuống. Đây là chuẩn đế sát cơ. Chư thần diệt tiên, chuẩn nói sát cơ hiện thế. Ở đây chúng tăng đều hãi hùng khiếp vía. Khổng tước tộc lão tộc trưởng lấy ngũ hành thần quyền đón lấy. Chanh chanh oanh minh. Thần quang ngút trời, thiếu chút nữa đem một đao kia oanh diệt, có thể chung quy là kém một chút, kết quả hắn tự thân bị thiên đao dư uy chém vỡ nửa người. Nhưng hắn mặt không biểu tình, không kinh không sợ, thân thể tàn phế trực tiếp chui vào một đạo tiên thân bên trong. Liền thay vào đó, trong nháy mắt phục hồi như cũ, đi vào cường thịnh trạng thái. thế mà hoàn toàn khôi phục, hắn làm sao làm được? Đây chính là chuẩn đế sát cơ a. Tình huống bình thường đừng nói tại chỗ, chính là ăn vào một loại nào đó thánh dược chỉ sợ đều phải tu dưỡng trăm năm trở lên. Đây chính là thánh địa cấm kỵ thánh pháp, chẳng những có thể chia ra làm sáu, còn có thể khôi phục thương thế. Phương pháp này vừa ra, chiến lực đâu chỉ trong nháy mắt bảo tăng gấp 6 lần. Thánh sơn bên ngoài, trên đời sợ hãi thán phục, trên thực tế mới tu hành pháp cần mới thần thông cùng với xứng đôi. Cho nên kỷ nguyên mới mở ra sau bị mai táng, không chỉ là loạn cổ lịch sử cùng quá khứ, tính cả những cái kia các đại giáo cùng gia tộc cao cấp truyền thừa cũng cùng nhau biến mất. Cho nên đương thời, thần thông vẫn là xa chưa đạt đến loạn cổ loại kia sáng chói cảnh tượng. Tương đối muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cho nên làm hóa tiên phù bực này cường đại bí pháp bày ra tại thế về sau, mọi người mới có thể như thế kinh hãi. Chính là Khổng Tước tộc tự thân đều có rất nhiều tộc nhân kinh ngạc. Bọn hắn chỉ biết là trong tộc còn ẩn tàng một chút phổ thông tộc nhân không có tư cách tu luyện thánh pháp, nhưng cũng không hề nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này. Tiếp xuống một kích này, đạo hữu có thể sẽ chết. Đạo đức cung chủ thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề bận tâm biểu tượng phía dưới kỳ thực cũng có phát ra từ nội tâm tán thưởng. Bất quá hắn từ trước đến nay không thích ở ngoài lộ tình cảm. Đồng thời một trận chiến này đến bây giờ, dĩ nhiên là địch không phải bạn. Hắn chỉ có thể lấy vô thượng tu vi tiếp tục xuất thủ. Về phần kết quả như thế nào, đã không ở trong khống chế của hắn. Thái cực đồ vô hạn hướng ra phía ngoài kéo dài mở rộng, cho đến vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, thay thế thiên địa. Ngay sau đó, đen trắng bầu trời sôi trào lên, theo âm dương ngư ầm vang xoay tròn, trong hư không nhất thời lôi đình oanh minh, tiếng vang chấn động toàn bộ Bắc Đẩu, vô tận thiểm điện như ngân sắc loạn vũ, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Cuối cùng, kia to lớn màn trời thái cực đồ trung tâm, một đạo to lớn chùm sáng màu xám chậm rãi, lại kiên định không thay đổi đột phá màn trời hàng lâm xuống. Cái này chùm sáng thật sự to lớn vô song, hạ xuống thời điểm không ngừng xoay tròn, phảng phất cửu thiên hạ xuống tiên đế một chỉ, trang nghiêm mà trang nghiêm, nghiêm nghị kinh người. Đây là tình cảnh ra sao? Thái cực màn trời che khuất bầu trời, hoành che đậy tinh thần, toàn bộ Bắc Đẩu đều tại kỳ âm dương thánh khí uy nghiêm bao phủ phía dưới. Một đạo to lớn hỗn độn chùm sáng từ cửu thiên mà rơi. Trên thực tế, cái này há lại cái gì chùm sáng? Căn bản chính là một đạo hỗn độn cự kiếm. Một làn gợn sóng mạnh mẽ truyền ra, muốn đem lão tộc trưởng, thậm chí toàn bộ thánh sơn cấm địa mai táng tại dưới kiếm. Người biết mình ở làm cái gì sao? Khổng Tước tộc lão tộc trưởng khí bảo rồi. Nếu quả thật để một kiếm này hạ xuống, chém bị thương thánh sơn một ngọn cây cọng cỏ, hắn tộc trưởng này liền coi như là làm chấm dứt. Không những như thế, sẽ còn làm tộc sử bên trên kém nhất một cái tộc trưởng bị đinh chết ở sỉ nhục trên chủ. Vô tiên phù, lão tộc trưởng bị to lớn cảm giác nhục nhã bao phủ. Cái gì đều không cố được rồi. Trực tiếp tế ra một thức này hắn bây giờ căn bản còn không cách nào nắm giữ. Được xưng là Khổng Tước tộc ngũ đại bí pháp tối trung thức cái thế chiêu. Trong nháy mắt, bản thể của hắn trước người cùng sau lưng đồng thời xuất hiện hai đạo mông lung thân ảnh. Một đạo đứng thẳng đi qua, một đạo quan sát tương lai. Khí chất của bọn hắn có chỗ khác biệt, nhưng giống nhau là anh tư vĩ ngạn, hùng thị thương sinh. Năm tháng khí tức trên người bọn hắn lắng đọng, hóa thành hạo đáng thần uy, đánh rách tả tơi cửu thiên. Đối mặt ở đây, đạo đức cung chủ con người bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, cũng không nén được nữa trong lòng chấn động, hồi hộp, thậm chí cả khát vọng. Giờ phút này, hắn lại cảm nhận được một loại tha thiết ước mơ khí tức. Trong lòng dự cảm chỉ dẫn hắn đây cũng là chứng đạo phương hướng. Đạo này bí thuật chính là ta chứng đạo cơ duyên. Bí pháp cùng thần thông va chạm, hỗn độn cùng thời gian xen lẫn, kinh khủng nhất trung cực va chạm sắp phát sinh. Giờ phút này không người nào biết kết quả, nhưng ngoài núi bất kể là đạo đức cung tu sĩ vẫn là phổ thông người quan chiến, lại đều hết lòng tin theo đạo đức cung chủ, hy vọng thắng lợi càng lớn. Dù sao vô tiên phù bí pháp mặc dù thanh uy kinh người, nhưng uy năng còn chưa đạt được nghiệm chứng, mà đạo đức cung chủ chuẩn đế tu vi lại đặt tại đó. Bất quá ngay tại cái kia hủy thiên diệt địa va chạm sắp mở ra thời điểm, kia huy hoàng mà rơi hỗn độn cự kiếm đột nhiên ngưng kết tại hư không, phảng phất sinh sinh bị người giam cầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.